Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55. Chương 55 có Kiều Xương ở trước mặt An Thế Đông, bất luận cái gì lời nói dối đều sẽ bị vạch trần, nhưng là An Thế Đông ý thức được bọn họ là một đám lúc sau. Sắc mặt trắng bệch, thống khổ đến không giống làm bộ, phía trước hắn còn tâm tồn may mắn. Hy vọng lừa đến Nhược Thương cứu hắn, hiện giờ, hắn căn bản không tin Nhược Thương sẽ cứu hắn, An tiên sinh không cần sợ hãi, Nhược Thương như cũ. Cười đến vân đạm phong khinh, đạo giáo chú ý đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, người ăn ngay nói thật, liền không cần sợ hãi bất luận kẻ nào đối với ngươi bất lợi, nói được như vậy đại công vô tư. An Thế Đông nếu trên người không đau. Đều phải tin, Nhược Thương bất quá là viết một đạo phù, là có thể tra tấn đến hắn sống không bằng chết. Hắn nếu là nói ra lời nói thật, phòng trưng tánh mạng khó giữ được. An Thế Đông sợ hãi nhìn Nhược Thương, làm bộ co rúm đáng thương bộ dáng, cầu xin thương xót dường như nhìn về phía Kiều Xương, hắn trong đầu ý tưởng nhiều lần chuyển hướng. Tái nhợt môi vừa mới mở ra, Nhược Thương bỗng nhiên đánh gãy hắn. Ngươi nói dối nói, là sẽ trải qua liệt hỏa đốt người chi khổ, hắn cười đến càng ôn nhu. An Thế Đông càng sợ hãi, nhưng là người xấu từ trước đến nay không thấy quan tài không đổ lệ, An Thế. Đông tâm tư xảo trá, quyết đoán cắn răng hạ quyết tâm, ra tiếng nói, Phật bài thứ này, là bảy thế Phật mượn khí vận cường thế người, làm ra tới cổ khí, ta không biết hắn như thế nào làm. Nhưng là chỉ cần hắn coi trọng người, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tao ngộ ngoài ý muốn. Sau đó đeo Phật bài người đồng thời sẽ đã chịu phù hộ. Hiểu nhã là bởi vì biết chính mình mượn người khác vận thế. Cảm thấy áy náy, hắn nói còn chưa dứt lời. Lập tức không hề dự triệu kêu thảm thiết lên, cho dù An Thế Đông làm tốt chuẩn bị. Cũng vô pháp chịu đựng ngũ tạng lục phủ đột nhiên bị bỏng đau nhức, ngọn lửa nhiệt độ quanh quần. Toàn thân, hắn đau đến cả người run rẩy, cái trán đại viên nhỏ giọt mồ hôi, rõ ràng không có hỏa. Hắn thế nhưng có thể ngửi được chính mình nội tạng nướng tiêu khí vị. Kiều Xương xem đến sửng sốt, thon dài ngón tay khẩn trương bắt lấy đại khăn quàng cổ, nàng biết An Thế Đông nói dối. Nhưng nàng không biết An Thế Đông vì cái gì đột nhiên đau đớn muốn chết. Hơn nữa thực hiển nhiên không phải trang. Ta nhắc nhở quá ngươi. Ngươi vì cái gì không tin. Nhược Thương đạm nhiên thanh âm. Giống như một đạo thanh tuyền tưới ở An Thế Đông liệt hỏa đốt cháy thần trí chung tuổi trẻ đạo sĩ. Thản nhiên ở trên sofa ngồi xuống. Xem An Thế Đông đau đớn khó nhịn bộ dáng. Khó hiểu hỏi. Nói thật ra không hảo sao. An Thế Đông trên người phòng, bởi vì Nhược Thương lời nói dần dần bình ổn, lửa đốt lúc sau như lâm cam tuyền vui sướng đầm đìa. Ngược lại làm hắn linh hồn chặt chẽ nhớ kỹ liệt hỏa đau, hắn thở hồng hộc. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Nhược Thương, vô luận Nhược Thương dùng cái gì đạo thuật. Vô luận Nhược Thương cùng Kiều Xương có phải hay không một đám. Hắn đều là thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé, nói dối đại giới. Hắn tự thể nghiệm lại đây, hơn 40 tuổi lão nam nhân. Vì một cái mệnh, chỉ có một lựa chọn, An Thế Đông phát ra run. Rốt cuộc không tình nguyện nói thật, Trần Hiểu Nhã mang lên Phật bài lúc sau sự nghiệp thuận lợi. Nàng trước kia cái gì cũng không biết, cho rằng bảy thế Phật là hướng thiện Phật giáo, cho rằng Phật bài là An Thế Đông cho nàng cầu tới bùa hộ mệnh, chúng ta kết hôn lúc sau. Hiểu Nhã tưởng rời khỏi diễn nghệ giới, hơn nữa muốn đem chính mình kiếm tiền toàn bộ cầm đi làm từ thiện. Nhưng là toàn tông vĩ sao có thể buông tha nàng, toàn tông giải trí dừng chân với trong nghề. Dựa vào chính là này đó minh tinh, Trần Hiểu Nhã là toàn tông giải trí 1 tỷ. 1 tỷ mang không ra tân nhân, không hoàn thành công ty nghiệp vụ, sao có thể nhẹ nhàng rời khỏi. An Thế Đông không dám nhìn Kiều Xương đôi mắt. Hắn nhìn chằm chằm sàn nhà, thanh âm trầm thấp nói, cho nên ta lừa nàng, ta lừa Hiểu Nhã, nói ta thiếu 9.000 nhiều vạn nợ, nếu còn không rõ, liền sẽ bị xã hội đen cầm đi tưới nước bùn. Trần Hiểu Nhã là thiệt tình ái An Thế Đông, vì thế, nàng chỉ có thể vì An Thế Đông có lẽ có nợ nần. Tiếp tục ở giới giải trí sinh động đi xuống, nhưng là Phật bài có khi hiệu tính, An Thế Đông thuật. Lại hắn biết đến hết thảy. Hiểu Nhã 30 tuổi tiếp một cái phim truyền hình, liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn. Ta môn đến giống đụng phải quỳ, ta đi hỏi bảy thế Phật. Bảy thế Phật nói vàng bạc Phật bài thượng mượn tới khí vận biến mất. Cần thiết tiếp tục mượn, Hiểu Nhã sự nghiệp mới có thể thuận lợi, cho nên chúng ta mượn Kiều Mẫn Hành vợ chồng vận, hắn nhắc tới tên này. Trong nhà không khí trầm thấp đến âm u, chẳng sợ Nhược Thương có phỏng đoán. Được đến khẳng định kết quả, cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, mượn vận vốn chính là làm trái thiên đạo ta thuật, bảy thế Phật có. Thể đem cổ trùng dưỡng ở Trương Mân Chiết trên người, làm cho Trương Mân Chiết trở thành vô pháp tỉnh lại người thực vật. Như vậy Phật bài thượng mượn tới cổ vũ đeo giả vận thế khí vận. Tất nhiên sẽ chỉ làm chung cổ người, trả giá càng vì thảm thống đại giới, cái này đại giới. Là huyết tinh sinh mệnh, An Thế Đông không hiểu toàn tông vĩ cụ thể thao tác. Hắn chỉ biết Kiều Mẫn Hành vợ chồng kinh thương nhiều năm. Chưa bao giờ để ý tới cái gì Phật giáo, đạo giáo, kiên định chịu làm nhà công nghiệp, càng thêm coi trọng tự thân năng lực như vậy không có dựa vào. Khí vận hoa quang sán lạn thành công nhân sĩ, trở thành bảy thế Phật mục tiêu đương nhiên, nhưng ta không nghĩ tới. Ta tự hiểu nhã nơi đó tìm lấy cớ mượn đi rồi Phật bài. Trả lại trở về thời điểm. Nàng thế nhưng phát hiện An Thế Đông có thể rõ ràng nhớ lại Trần Hiểu Nhã lấy về Phật bài thời. Điểm biểu tình, nàng tầm mắt từ hoang mang đến sắc mặt tái nhợt, thậm chí thân thể không khỏe buồn nôn. Nghiêm trọng thời điểm còn sẽ vọt tới WC nôn mửa, An Thế Đông cho rằng nàng thân thể không tốt. Qua mấy ngày, Trần Hiểu Nhã nói cho hắn, Phật bài có huyết hương vị, nàng nói bên trong có huyết hương vị. Nồng đậm. Ghê tởm mùi máu tươi, mang lên lúc sau ngủ sẽ mơ thấy đầy mặt là huyết người xa lạ. Nhắm mắt lại đều có thể cảm nhận được bọn họ thống khổ. An Thế Đông chạy nhanh bổ sung nói, Hiểu Nhã trước kia mang theo Phật bài, chưa từng có xuất hiện quá loại này vấn đề. Nhược Thương nghe được kinh hãi, đó là oan chết vong hồn lưu lại chấp niệm. Tàn lưu ở Phật bài phía trên. Bị nhạy bén thiện lương Trần Hiểu Nhã đã nhận ra tân chết người. Oán hận càng thêm mãnh liệt, vàng bạc Phật bài đã từng vận thế hòa tan hận ý. Nhưng là một lần nữa thêm vào quá Phật bài, không thể nghi ngờ là cường liệt nhất cảm ứng khí, hắn không tự chủ được nhìn về phía Kiều. Sương, Kiều Sương sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết, sau lại đâu. Nhược Thương thu hồi tầm mắt, nhìn về phía An Thế Đông, sau lại. Hiểu Nhã cái gì đều đã biết, biết Phật bài lây dính vết máu. Mượn chết đi Kiều Mẫn Hành vợ chồng khí vận, biết nàng qua đi thuận thuận lợi lợi đạt được vinh dự. Đều là Phật bài ảnh hưởng, biết, Kiều Mẫn Hành nữ nhi Kiều Sở, bị bảy thế Phật nhốt lại, tùy thời sẽ trở thành tiếp theo cái Phật bài tế phẩm, An Thế Đông thanh âm dần dần trầm thấp. Mỗi nói một câu. Đều sẽ trộm xem Kiều Sương sắc mặt nhưng mà Kiều Sương không nghĩ xem hắn. Bên tai toàn là An Thế Đông trầm thấp giảng thuật, tầm mắt lại nhìn chằm chằm bên ngoài vũ thế, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, Trần Hiểu Nhã là một cái bị chịu lương tâm tra tấn thiện tâm. Người, nàng vào nhầm lạc lối, trở thành ác nhân dao nhỏ, còn muốn ở ác nhân hiếp bức hạ càng đi càng xa, biết được hết thảy chân tướng Trần Hiểu Nhã. Trở nên phá lệ bình tĩnh, thâm nhập linh hồn bình tĩnh chảy ra tuyệt vọng. Lại lệnh nàng phá lệ kiên cường, nàng nói. Muốn nàng tiếp tục cấp toàn tông giải trí kiếm tiền có thể. Đem Kiều Sở giao cho nàng, An Thế Đông không dám mang lên bất luận cái gì cảm xúc cùng phẫn nộ. Hắn sợ hãi liệt hỏa nóng ruột thống khổ, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải nữ nhân này. Hiểu Nhã đã sớm giải thoát rồi. Đây là lời nói thật. An Thế Đông không có gặp liệt hỏa nóng ruột, càng không có thống khổ bất kham, nhưng mà, giày cao gót cộp cộp cộp tiếng vang, cùng với một cái tát dứt khoát thanh âm, đánh đến An Thế Đông mặt trắng thảm hồng. Kiều Sương nói, Đúng vậy, không có ta, Nhã tỷ đã sớm giải thoát rồi. Nhưng là không có ngươi, nàng căn bản không cần đã chịu bảy thế Phật hiếp bức. Nàng cũng không cần gánh vác giết cha mẹ ta tội ác cảm. An Thế Đông, ngươi cái gì đều biết, ngươi nhưng vẫn hưởng thụ Nhã tỷ đối với ngươi ái. Hưởng thụ bảy thế Phật cho ngươi ích lợi, hưởng thụ nữ nhân vì ngươi hy sinh khoái cảm. Nữ nhân chỉ trích nhất châm kiến huyết, chọc thủng nam nhân giả dối biểu tượng. An Thế Đông sống ở Trần Hiểu Nhã bởi vì kiều xương mà chết. Biểu tượng, chân thật cho rằng Trần Hiểu Nhã chết cùng chính mình không hề quan hệ, kiều xương cha mẹ chi tử. Cùng bảy thế Phật muốn giúp Trần Hiểu Nhã tục trụ vận thế không phải không có quan hệ, nhưng là kiều xương hận người bên trong. Chưa từng có Trần Hiểu Nhã, Trần Hiểu Nhã là người tốt, ở kiều xương kinh hoàng sợ hãi. Không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai thời điểm. Là Trần Hiểu Nhã cứu nàng, Trần Hiểu Nhã không có giấu giếm. Không có trốn tránh, nàng thanh âm bình tĩnh mà ôn nhu nói. Cha mẹ ngươi nhân ta mà chết, liền tính ngươi hận ta, ngươi cũng đến sống sót, tin Phật người từ trước đến nay từ bi thiện lương. Nàng lại vì kiều xương hãm sâu vũng bùn, kiều xương hẳn là hận nàng. Hận nàng mang lây dính huyết sắc Phật bài, đứng ở đèn tụ quang hạ hưởng thụ hoa tươi cùng vỗ tay. Trở thành bảy thế Phật lợi nhuận công cụ, nhưng là kiều xương hận không đứng dậy, đương một cái mỹ lệ thiện lương ôn hòa nữ nhân. Đối mặt nàng như vậy cuồng loạn khóc lóc muốn báo thù tiểu nữ hài. Cũng chỉ là thản nhiên nói, nếu ngươi có biện pháp không phụ hình sự trách nhiệm, ta nguyện ý làm ngươi giết ta. Nhưng là ta tưởng giúp ngươi an an toàn toàn sống sót. Bởi vì ngươi cha mẹ tuyệt đối không hy vọng ngươi trở thành một cái tội phạm giết người. Ngươi không đáng vì giết ta, lãng phí ngươi cả đời. Kiều Sương cho rằng đây là nàng dối trá nói dối, thẳng đến nàng phát hiện. Những cái đỏ ánh đèn cùng vinh dự, một chút ăn mòn Trần Hiểu Nhã tươi cười. Lệnh nàng trở nên tiều tụy bất kham. Lệnh nàng trầm trọng mỏi mệt, Kiều Sương thừa nhận chính mình bị Trần Hiểu Nhã mê hoặc bởi vì Trần Hiểu Nhã chân thật, cường đại ôn nhu, vô luận nàng như thế nào khóc nháo ghi hận. Trên đời này cũng chỉ thừa Trần Hiểu Nhã sẽ đau lòng nàng, Kiều Sương trong ánh mắt tràn ra nước mắt. Tầm mắt lại phẫn hận nhìn về phía An Thế Đông, Nhã tỷ sẽ tự sát. Là bởi vì ngươi lừa nàng, không có tòa án thẩm phán. Kiều Sương chỉ trích như cũ leng keng hữu lực, ngươi lừa nàng, ta nhảy xuống biển tự sát. Trần Hiểu Nhã bận rộn với đóng phim, xã giao, Kiều Sương không yêu phản ứng Trần Hiểu Nhã. Chẳng sợ nội tâm chậm rãi bị Trần Hiểu Nhã mềm hóa. Vẫn như cũ không chịu trả lời Trần Hiểu Nhã đơn phương nhớ, như vậy một cái không biết tốt xấu xa lạ. Nữ hài, chiếm cứ Trần Hiểu Nhã toàn bộ tâm thần. An Thế Đông không ngọn nguồn trong cơn giận dữ, đã từng vì hắn mà sống Trần Hiểu Nhã. Biến thành vì kiều xương mà sống, sao có thể làm hắn trong lòng thống khoái, vì thế. Hắn bịa đặt dơ bẩn bất kham nói dối, nói kiều xương chịu nhục tự sát như vậy một cái lời nói dối. Trở thành áp suy sụp Trần Hiểu Nhã cuối cùng rơm rạ, nháy mắt đem nàng toàn bộ tinh thần đánh tan. Cắt cổ tay chết ở trói chặt trong phòng tắm thẳng đến chết. Trần Hiểu Nhã trong lòng Kiều Sương, đều là hận nàng, thẳng đến chết. Trần Hiểu Nhã đều cảm thấy, chính mình hại chết Kiều Mẫn Hành vợ chồng, còn hại chết vợ chồng nữ nhi. An Thế Đông chột dạ lại phẫn nộ. Nàng nếu chứng thực một chút, căn bản sẽ không chết. Như thế nào có thể trách ta lừa hắn? Rõ ràng là ngươi thái độ làm cho nàng, lời còn chưa dứt, An Thế Đông yết hầu nghẹn ngào, xoang mũi hít thở không thông, cái loại này bao phủ ở hỏa huân hỏa liệu thống khổ. Cùng nhau nảy lên tới, phảng phất lập tức có thể đem hắn đốt thành cho tẫn. Người nói dối, Kiều Sương gợi lên cười, mặt mày toàn là chua xót, nhìn chằm chằm đau đến mức tận cùng An Thế Đông, nàng tầm mắt hoảng hốt. Nhẹ giọng nói, ngươi nhìn xem, chính ngươi đều biết chính mình đang nói dối, Trần Hiểu Nhã yếu ớt đến chịu đựng không dậy nổi bất. Luận cái gì rất nhỏ đả kích lại như thế nào có tinh lực đi chứng thực nói dối sau lưng sự thật cái. loại này nảy lên trong lòng, hại chết vô số người tuyệt vọng, cũng đủ diệt sạch nàng sở hữu sống sót dục vọng. Ta mới là nhất người đáng chết, trở thành Trần Hiểu Nhã di thư, ngắn gọn nói. Lộ ra một nữ nhân cuối cùng thấu triệt, biến thành Trần Hiểu Nhã cuối cùng cứu rỗi, An Thế Đông là hận không thể muốn Trần Hiểu Nhã chết hắn. Biên ra loại này lời nói dối, là hận không thể Trần Hiểu Nhã khóc đến muốn chết muốn sống. Một lần nữa trở về chỉ yêu hắn Trần Hiểu Nhã, ích kỷ. Tự đại, kiêu ngạo, tục tằng đê tiện đến không có điểm mấu chốt nam nhân. Từ lúc bắt đầu liền không có thiệt tình, Trần Hiểu Nhã chết đi thời điểm. Bất quá 33 tuổi, lại vĩnh viễn điêu tàn, chờ đợi Nhã tỷ trở về. Tưởng cùng nàng biệt nữ liêu thượng vài câu kiều sương, rốt cuộc đợi không được một cái cơ hội, kiều sương cảm thấy mệt, nàng vây quanh xuống tay. Lôi kéo đại khăn quàng cổ, mỏi mệt dựa vào sofa bên cạnh, Nhã tỷ đời này nhất không đáng. Chính là gặp được chúng ta này hai cái ghê tởm người đi, một người lừa nàng thiệt tình, một người cô. Phụ nàng thiệt tình, kiều sương lúc nào cũng nhớ lại Trần Hiểu Nhã bộ dáng. Đều sẽ hèn mọn thống khổ tưởng, cha mẹ tuy rằng bởi vì Trần Hiểu Nhã mà chết, nhưng không phải Trần Hiểu Nhã giết, nàng đáp lại một chút Trần Hiểu Nhã thiện ý, lại có thể thế nào đâu, nàng chỉ cần hồi phục một chút những cái đó thật dài chưa tiếp điện thoại, hồi phục một chút những cái đó thật dài chưa đọc tin tức, hồi phục một chút Trần Hiểu Nhã nhạy bén yếu ớt tâm, nói không chừng. Trần Hiểu Nhã sẽ không phải chết, người tỉnh ngộ luôn là tới quá muộn, kiều sương tầm mắt từ An Thế. Đông trên người mất mặt rời đi, dừng ở nhược thương trên người, đạo trưởng, động thủ đi, ngươi nói ở ác gặp dữ, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến, nàng lời nói phẳng phất phán An Thế Đông tử hình, vừa rồi. Mặt không có chút máu lão nam nhân nghe thế câu nói, tức khắc ngẩng đầu lên. Lộ ra thấp thỏm hoảng loạn biểu tình, nhược thương có thể đọc hiểu, sợ chết, An Thế Đông sống hơn phân. Nửa đời, vẫn là như vậy sợ chết, nhược thương khẽ cười một tiếng. An Thế Đông sợ tới mức run rẩy, An tiên sinh ngươi yên tâm. Đạo giáo sẽ không muốn nhân tính mệnh, rốt cuộc chúng ta đối đãi làm nhiều việc ác người xấu. Có trăm ngàn loại thủ đoạn đem bọn họ trị đến dễ bảo. Sẽ không làm ngươi bị chết như vậy thống khoái, nhược thương đề bút rơi xuống một lá bùa, hắn cả. Người có chứa bừa bãi tiêu sái, không có khủng bố sát khí, lại lộ ra làm An Thế Đông cả người lạnh băng hơi thở, ôn nhu. Yên lặng hơi thở, dần dần giật tán ở trong nhà tất cả mọi người cảm nhận được nỗi lòng bình tĩnh. Chỉ có An Thế Đông như trụy hầm băng, sau đó. Nhược thương cầm lấy này trương phù. Thoải mái hào phóng đem nó bậc lửa thiêu, thản nhiên tiếp nhận Đỗ tiên sinh truyền đạt một chén nước. Đem thiêu đốt lá bùa ném đi vào, hỏa ngộ thủy. Hẳn là tắt mới đúng, chính là kia trương bùa chú ở trong nước càng thiêu càng liệt. Còn bốc cháy lên đen nhành yên khí, nước bùa. An tiên sinh nhất định nghe qua, nhược thương tươi cười chân thành tha thiết thành khẩn. Nói, chỉ cần ngươi uống hạ này ly nước bùa. Ta bảo ngươi sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh vô ưu. An Thế Đông trong tầm mắt lộ ra khó có thể tin, hắn cho rằng nhược thương muốn giết. Hắn, yếu hại hắn, cư nhiên, muốn bảo hắn, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Liền tính là ngốc tử trong lòng đều sẽ nhiều chuyển hai hạ thật sự bảo ta tánh mạng. Đúng vậy, nhược thương gật gật đầu, chỉ là này nước bùa ở bảo tánh mạng của ngươi cùng khỏe mạnh ở ngoài. Có một chút tác dụng phụ, ngươi vừa nói dối, liền sẽ vạn kiếm xẻo tâm, một làm sai sự, liền sẽ liệt hỏa đốt người, tưởng tượng ý xấu, liền sẽ kinh sợ thống khổ trắng đêm khó miên, nhược thương cười nói. Ngươi sống bao lâu, hiệu quả liền liên tục bao lâu, An Thế Đông tròng mắt đều phải trừng ra tới, kiều xương cười đến sán. Lạn, trong ánh mắt rưng rưng, kia thật sự là quá tốt. An Thế Đông, ngươi đời này nhất định phải hảo hảo tồn tại, ta chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Nói xong, nàng bước ra chân dài, giày cao gót cộp cộp cộp nện ở trên mặt đất, còn cùng với một chút nghẹn ngào thanh, nhược thương cảm thấy không đúng. Tùy tay đem trên tay nước bùa giao cho Đỗ tiên sinh. đuổi theo, Âu Chấp Danh nhìn nhìn Đỗ Tiên Sinh trên tay ly nước. Lại nhìn nhìn bước nhanh truy đuổi Kiều Xương Nhược Thương, hắn mày nhăn lại. Ở lấy tài liệu cùng Nhược Thương chi gian dãy giụa do dự. Vẫn là lựa chọn đuổi kịp Nhược Thương ra cửa, trong nhà chỉ còn An Thế Đông lẩm bẩm lắc đầu. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đỗ Tiên Sinh gương mặt hiền từ ha hả cười, bưng ly nước từng bước đến gần. Không có gì không có khả năng. An Tiên Sinh tỉnh đi, hải đảo mưa rền gió dữ. Trải qua một phen pháp sự, đã dần dần nhỏ, nhưng là Kiều Xương cũng không quay đầu lại chui vào nhỏ vụn màn mưa. Giày cao gót một thiển một thâm rơi vào bị nước mưa thẩm thấu bờ cát, Nhược Thương đi theo nàng phía sau, tầm mắt nhìn chăm chú nàng bóng dáng, thẳng đến Kiều Xương bực bội cởi giày cao gót. Đi chân trần dẫm tiến lạnh lẽo nước biển, Nhược Thương mới bước nhanh đi tới. Kiều Xương đem giày cao gót một phóng, đứng ở mưa phùn vây quanh đại khăn quàng cổ, liếc bên người Nhược Thương liếc mắt một cái, như thế nào? Sợ ta tự sát, ngươi không nghĩ tới tự sát, Nhược Thương dầm mưa. Há mồm chính là lạnh lẽo nước mưa, hắn hối hận không lấy một phen dù. Cao mày nói, nếu ngươi không muốn sống, chỉ sợ sớm đã chết. Kiều Xương thu hồi tầm mắt, mờ mịt lại mỏi mệt nhìn chằm chằm nơi xa thâm thúy đen nhánh hải dương, trên mặt nàng tinh xảo trang. Dung, ở nước mưa gặp cọ dừa, hồ đến không thành bộ dáng, nhìn chằm chằm lâu rồi mặt biển. Nàng bỗng nhiên ra tiếng nói, ngay từ đầu ta tiến vào giới giải trí, chính là có mục đích, người đại diện không nghĩ tới dẫn mối, vẫn là ta cầu hắn, cho ta giới thiệu điểm có tiền nam nhân, vũ thế không lớn. Kiều Xương thanh âm rõ ràng, mang theo tự diễu ý cười, phải có tiền, tốt nhất tuổi đại điểm, về sau ta gả qua đi lão công vừa vặn đã chết, là có thể đương hào môn tiếu quả phụ, nói. Nàng chính mình đều cười, Kiều Xương lôi kéo một chút nước mưa dính ướt, trở nên trầm trọng đại khăn quàng cổ, nàng tầm mắt trở nên rất xa. Nói, những cái đó lão nam nhân a, thoạt nhìn mỗi người khôn khéo, nhưng là ngươi chỉ cần cho hắn điểm chỗ tốt, phía dưới một ngạnh tâm liền sẽ mềm, hơi không chú ý liền nói ra không nên lời nói. Ta dựa vào những lời này, bắt được rất nhiều toàn tông giải trí cùng phong hành truyền thông chứng cứ phạm tội. Thuận tiện, còn cấp toàn tông vĩ mang đi không ít chỗ tốt. Kiều Xương ở Trần Hiểu Nhã đã chết về sau, biến thành một cái thành kính tín đồ, không để bụng cha mẹ chết, không để bụng Trần Hiểu Nhã mệnh, nàng tưởng trở thành mỹ lệ xinh đẹp hào môn tiếu quả phụ. Biểu hiện đến quá nghiêm túc, bầy thế Phật lại phòng bị nàng, cũng thèm nhỏ dãi Kiều Xương hành nghề nội có tiền nam nhân chỗ đó lừa tới tin tức, khả năng bởi vì ta biểu hiện đến quá thích tiền, toàn tông vĩ cùng An Thế Đông đều tin. A, một cái tham tài xinh đẹp nữ nhân, như thế nào liền như vậy đối bọn họ ăn uống đâu? Kiều Xương si ngốc cười, hồi ức chính mình ngắn ngủi lại sáng lạn vũ trường sinh hoạt, nàng có đôi khi đều phải đã quên. Bắt được này đó tư liệu cùng tin tức, rốt cuộc là vì lấy lòng bầy thế Phật, nhập vị này A-di Pháp sư Pháp nhãn đâu? Vẫn là muốn trả thù bầy thế Phật cùng An Thế Đông? Còn có không biết tốt xấu chính mình, sóng biển gào thét. Nước mưa lạch cạch dừng ở nàng lông mi thượng, trầm mặc hồi lâu. Nàng lại nói, nhã thì kỳ thật, đời này cũng chính là mắt mù ái một cái cha nam đi. Nữ nhân như thế nào đều như vậy ngốc, An Thế Đông lại lão lại xấu. Nàng lại cảm thấy là thiệt tình từng yêu người, nguyện ý toàn tâm toàn ý đi tin tưởng. Đem một cái tà ác vô cùng Phật bài trở thành đính ước tín vật như vậy bảo bối, nàng ở giới giải trí. Nàng là giới giải trí ảnh hậu, ai không phủng nàng, ai không theo nàng, nàng lại vì cái tâm tư khó lường cầu đồ vật, còn có không biết tốt xấu tiểu tiện nhân ủy khuất chính mình. Nàng mắt mù, Kiều Xương hướng về phía biển rộng mắng Trần Hiểu Nhã mắt mù. Cái loại này áp lực ở cảm xúc hận, xuyên thấu qua thanh âm phát tiết ra tới, trở thành xen lẫn trong ở nước mưa nước mắt. Âu Chấp Danh cầm ô đi ra thời điểm, liền nhìn đến hai cái đồ ngốc đứng ở mưa to bên trong, một cái hô to mắt mù, một cái đứng ở bên cạnh xem nàng hô to, sau đó trầm mặc xem hải, dầm mưa. Ngây ngốc xem, Âu Chấp Danh thở dài đi qua đi. Giúp Nhược Thương che khuất nước mưa, còn thuận tay giao cho Nhược Thương mặt khác một phen dù, Nhược Thương ngầm hiểu. Lấy khóa kia đem dù, khởi động tới, đi tới Kiều Sương bên người, Thanh Thế Thu nhỏ giọt mưa. Bị dù ngăn cách Kiều Sương nước mắt không có che đậy. Rơi vào ào ào, còn trộn lẫn không có tan mất nhãn tuyến. Lông mi cao cho đen, vừa mới còn thừa dịp ngày mưa tùy ý phát tiết cảm xúc Kiều Sương. Tức khắc hung thần ác sát chừng mắt nhìn Nhược Thương liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn. Kiều Sương vẫn là như vậy hung, thanh âm khàn khàn trầm thấp, không có nước mưa che lấp. Nàng nắm lên ướt đẫm đại khăn quàng cổ che lại mặt. Thấp giọng nức nở, không có quỷ hôn, không có chiêu hôn, nàng liền tính hướng về phía biển rộng mắng Trần Hiểu Nhã một vạn câu. Đều có thể tưởng tượng ra Trần Hiểu Nhã ôn nhu buồn bã biểu tình. Cùng nàng nói, thực xin lỗi, Kiều Sương khắc chế không được khóc giống. Khóc lóc, không có nước mưa che che giấu giấu. Nàng khí thế đều yếu đi, Nhược Thương cảm thấy chính mình hẳn là an ủi nàng. Vì thế ra tiếng nói, chàng khóc đều hoa Kiều Sương lập tức ngừng tiếng khóc. Giận không thể át, nàng ngẩng đầu, ngoài mạnh trong yếu đối Nhược Thương giận kêu. Sẽ không an ủi nữ nhân liền câm miệng. Các ngươi nam nhân, cả ngày chỉ biết đối nữ nhân bề ngoài soi mói. Ta trang hoa thì thế nào? Ta trang hoa giống nhau là đại mỹ nữ. Ta mới sẽ không để ý các ngươi nam nhân nghĩ như thế nào thấy thế nào. Ta lại không phải vì các ngươi nam nhân sống. Nhược Thương bình tĩnh thừa nhận Kiều Sương tức giận, những cái đó không phân xanh đỏ đen trắng. Giận mắng, nguyên tự nàng trong lòng tích tụ đã lâu thống khổ, ta biết ngươi sẽ không vì nam nhân sống. Ngươi ở vì Trần Hiểu Nhã mà sống, Nhược Thương cầm ô. Bình tĩnh mà quạnh quẽ. Nước mưa thấm vào búi tóc, lăn xuống vô số bọt nước, tạp ra nước mưa quỹ đạo, hắn tầm mắt vĩnh viễn thấu triệt. Có được nhìn thấu nhân tâm lực lượng, ngươi về sau cũng có thể tiếp tục vì nàng hảo hảo tồn tại. Nhược Thương gợi lên ôn nhu cười, bởi vì Trần Hiểu Nhã là như vậy hy vọng, hắn nói thực thật giống như chân chân chính chính nghe. Được Trần Hiểu Nhã di nguyện, chân chân chính chính biết Kiều Sương tồn tại mục đích. Kiều Sương ánh mắt ngẩn người, bị người chọc trúng trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Thế nhưng có trong nháy mắt cảm động cùng ấm áp, nàng sẽ vì Trần Hiểu Nhã sống sót, bởi vì nàng tồn tại, mới có người nhớ rõ Trần Hiểu Nhã bộ dáng, nhớ rõ Trần Hiểu Nhã ôn nhu, nhớ rõ Trần Hiểu Nhã sở hữu thống khổ cùng không cam lòng, nhưng là Kiều Sương lấy lại tinh thần, lại phát hiện đau mắng nam nhân chính mình, bị một người nam nhân nhìn thấu thiệt tình thật sự là thực xuẩn. Nam nhân cùng nữ nhân chưa bao giờ sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kiều Sương cũng không tin có cái gì vượt qua giới tính thương hại cùng đồng tình, nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức hung tợn từ Nhược Thương trên tay đoạt lấy dù. Xoay người nhặt lên giày cao gót liền đi, còn bỏ xuống một câu khinh miệt cười lạnh. Yêu cầu ngươi nói, Kiều Sương đoạt Nhược Thương dù, đúng lý hợp tình đi rồi, Nhược Thương xối vài giây vũ. Thực mau đã bị Âu Chấp Danh che đậy, hai người nhìn chằm chằm Kiều Sương nổi giận đùng đùng bóng dáng. Các có các thẫn thờ, Âu Chấp Danh thở dài một tiếng. Tò mò hỏi, ngươi vì cái gì không cho An Thế Đông trên mặt viết phù? Làm hắn triệt triệt để biến thành một cái người tốt. An toàn vô đau hiệu suất cao, còn có thể tạo phúc toàn thế giới, Nhược Thương xoay người hướng khách sạn đi. Hắn đôi tay bối ở phía sau, nhìn chằm chằm ô che ven rơi xuống vệt nước, nói, nếu An Thế Đông đột nhiên biến thành người tốt, Kiều Sương sẽ càng thương tâm hơn, chính mình một lòng báo thù đối tượng. Đột nhiên biến thành người tốt. Có vẻ chính mình vì báo thù làm ra hy sinh, đều trở nên không hề ý nghĩa, Nhược Thương nói. Kiều Sương không có buông tha An Thế Đông, nàng còn để lại sau chiêu, có thể cho An Thế Đông một đòn chí mạng. Hiện tại, ta chỉ là gặp chuyện bất bình làm An Thế Đông ăn chút tiểu đau khổ. Ta bảo đảm hắn bình bình an an, lâu lâu dài dài gặp tra tấn, khác cái gì đều không cần thay đổi, mới là Kiều Sương nguyện vọng. Bọn họ chậm rãi dạo bước trở lại trong nhà. Đỗ tiên sinh chính tay vuốt chòm râu, rào uống qua nước bùa An Thế Đông thì thầm kinh, đạo đức kinh hướng thiện. Thanh tĩnh kinh tĩnh tâm, Đỗ tiên sinh kiên nhẫn giải thích nói. Chỉ cần ngươi không nói dối không làm ác, mỗi ngày tụng kinh, tự nhiên an toàn vô ưu. An Thế Đông tin hắn nói. Ngoài miệng niệm kinh văn, trong đầu may mắn vô cùng nghĩ nghĩ, nguyên lai còn có loại chuyện tốt này. Lập tức đau đến tư chi phát run, hắn kêu thảm hỏi. Đỗ tiên sinh, vì cái gì ta còn là đau, đau, ta nói lạp. Đỗ tiên sinh vỗ về chòm râu, giống cái từ bi dạy học tiên sinh, không nói dối, không làm ác, ngươi trong đầu như thế nào có thể khởi ác niệm đâu. Nhược Thương cười nhạo một tiếng, người có ác niệm, kinh văn như thế nào có thể giảm bớt thân thể tra tấn. Chỉ biết đau đến ngươi thành tâm hướng thiện. An Thế Đông tâm như cho tàn, cảm giác này cực kỳ giống trong thân thể thả một cái điện cực. Hắn vừa động ngoài tâm tư, liền điện đến hắn sống không bằng chết. Âu chấp danh cấp Nhược Thương lấy tới đại mao khăn, đem toàn bộ ướt dầm dề tiểu đạo sĩ bao vây lại. Nhược Thương chát búi tóc, phát căn thấm vào da vệt nước. Nhược Thương khóa lại to rộng khăn lông, cười nói, ngày mai chúng ta sẽ ước phi cơ trực thăng, đưa An tiên sinh trở về thành. An Thế Đông trên mặt vui vẻ. Rồi sau đó một yêu, Kiều Sương đâu? Nhược Thương bắt lấy khăn lông một góc, xoa xoa nước mưa xối mặt, trả lời nói, nàng khả năng sẽ mỗi ngày thưởng thức ngươi thống khổ sinh hoạt. Cũng quá thượng hạnh phúc vui sướng nhật tử đi. An Thế Đông đi rồi, sáng sớm té ngã lộn nhào chạy. Thượng phi cơ trực thăng chạy trốn dường như đi rồi, Kiều Sương còn tại hải đảo nghỉ phép hưởng thụ. Quan Độ đoàn phim cung cấp ăn ở toàn bao, còn chuyên chọn khách sạn quý nhất cất vào hầm tới uống. Âu chấp danh đoàn phim thiếu cái gì cũng không thiếu tiền, cả tòa đảo đều bao xuống dưới. Kiều Sương uống mấy bình rượu quả thực mưa bụi, nhưng là mỗi lần Kiều Sương ở lộ thiên ghế dài nhàn nhã phẩm rượu, nhìn thấy Nhược Thương nhất định mặt mày nhẹ liếc, hừ một tiếng dịch khai tầm mắt thập phần ngạo kiều. Nhược Thương chẳng qua là đi ngang qua, đã bị Kiều Sương hừ một tiếng, hắn bất đắc dĩ cười cười. Nữ nhân thật sự hảo phức tạp, rõ ràng nhìn đến hắn lúc sau, khí vận biểu hiện đến rất cao hứng. Vì cái gì lại muốn làm bộ sinh khí cho hắn sắc mặt xem, vì thế. Nhược Thương tránh đi Kiều Sương, ngồi ở Trương Mân Chiết bên người, hắn vừa ngồi xuống. Trương Mân Chiết liền hỏi, Nhược Thương, ngươi cùng Kiều Sương nháo mâu thuẫn. Trương Mân Chiết có điểm tiểu bát quái. Phía trước bởi vì Nhược Thương là hắn ân nhân cứu mạng, thời thời khắc khắc cẩn thận, chặt chẽ, hiện tại, bọn họ quen thuộc lên. Trương Đại Hình cảnh đương nhiên nguyện ý vì Âu Đạo có qua có lại. Thẳng cầu xuất kích nháo mâu thuẫn. Nhược Thương chống cằm, duỗi tay quấy nước chanh khối băng. Ta cùng Kiều Sương không thuộc đến có thể nháo mâu thuẫn trình độ đi. Hắn nói được thập phần chân thành. Trương Mân Chiết hàm khí bốn phía, truy vấn nói, vậy các ngươi về sau cũng không thân sao? Ngươi coi trọng Kiều Sương, kia sao có thể? Trương Mân Chiết lớn tiếng phản bác, chọc đến Kiều Sương gợi lên lông mi liếc bọn họ này hai cái nam nhân thúi liếc mắt một cái. Trương Mân Chiết vẫn là có điểm sợ xinh đẹp nữ nhân, hắn chạy nhanh im tiếng. Ghé vào trên bàn nói, ta này không phải sợ ngươi lặng lẽ cùng Kiều Sương kia cái gì? Nháo mâu thuẫn, vạn nhất bị đoàn phim người truyền ra đi đâu? Nhiều không tốt, phụ nữ có chồng, đương hồng idol. Còn có đại chế tác Quan Độ, ngẫm lại chính là cái đại tin tức. Nhược Thương bừng tỉnh nga một tiếng, hướng về phía Trương Mân Chiết vẫy tay, giống muốn nói tiểu bí mật giống nhau thò lại gần. Trương Mân Chiết chạy nhanh cúi đầu tới gần. Cái gì, Nhược Thương thấp giọng lặng lẽ hỏi, ngươi chân còn đau không? Không đau à? Trương Mân Chiết cũng hạ giọng trả lời, Nhược Thương cười đến sán lạn. Không đau ta cũng kêu Đỗ tiên sinh cho ngươi viết chương phù. Miễn cho ngươi nhàn đến đau. Trương Mân Chiết còn không có phản ứng lại đây. Nhược Thương một cái tát chụp hắn trên đùi. Bang một tiếng, sợ tới mức Trương Mân Chiết hãi hùng khiếp vía. Không đau, nhưng là thực khủng bố. Nhược Thương một cái tát đem Trương Mân Chiết đánh đến nhảy dựng lên. Còn cười nhạo hắn nói, suốt ngày tưởng chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Trương Mân Chiết xuất sư chưa tiệp, vốn định giúp Âu Chấp Danh tìm hiểu tin tức. Biến thành bị Nhược Thương đánh, hắn chính xoa xoa đùi. TTT biểu diễn đâu? Vừa chuyển đầu, Âu Chấp Danh không biết ở bên cạnh nhìn bao lâu, Âu Đạo. Trương Mân Chiết học sinh tiểu học giống nhau thoáng lên, còn cùng bên cạnh Nhược Thương bảo trì khoảng cách. Âu Chấp Danh vốn dĩ đang xem bọn họ vùi đầu nói. Nhỏ, lúc này hắn biểu tình suy nghĩ sâu xa, nếu có hiểu được giống nhau gật đầu nói. Các ngươi vừa rồi động tác không tồi, đợi lát nữa đóng phim thời điểm, cho ta hơn nữa, Trương Mân Chiết, ai quá một cái tát Trương Mân Chiết, còn phải lại ai một cái tát, thượng điện ảnh màn ảnh biểu hiện quan độ cùng hình cảnh huynh đệ tình thâm, đoàn phim hàng ngày bận, rộn mà chặt chẽ, 3 tháng đóng phim tiến trình không đuổi. Nhưng là vì đã tốt muốn tốt hơn, toàn bộ chi tiết moi lại moi. Chụp rồi lại chụp, Kiều Sương rời đi thời điểm, ai cũng không nói cho, nguyên bản nàng cũng với ai đều không thân, thẳng đến đoàn phim thành viên ở. Lộ Thiên ghế dài không tái kiến vị kia thân ảnh yểu điệu xinh đẹp nữ nhân lúc sau. Mới dần dần bừng tỉnh đại ngộ, Nga, Kiều Sương đi rồi, Kiều Sương đi rồi. Cyrus Hải Đảo bình tĩnh như thường, nhưng là ngoại giới trở nên náo nhiệt lên, Trần Hiểu Nhã tự sát. Có khác ẩn tình, An Thế Đông phát dồ giết hại vợ trước, An Thế Đông tan hết gia tài làm việc thiện, tất cả đều là bởi vì lương tâm bất an, vong thê không được nhắm mắt, toàn tông giải trí, phong hành truyền thông, Trần Hiểu Nhã tự sát chân tướng nổi lên đế, chấn động tiêu đề, nhắc lên một hồi chuyện cũ năm xưa, ngày thường ham thích internet bát quái dân chúng. Nhìn thấy che trời lấp đất tin tức. Đều sừng sốt Trần Hiểu Nhã qua đời nhiều năm, sớm đã trở thành bọn họ đáy lòng đau xót, đau lòng theo thời gian có thể dần dần khép lại. Nhưng là này thứ nhất tắc phía sau màn chân tướng, trực tiếp đem bọn họ vết sẹo hung hăng móc xuống, bại lộ xuất huyết rơi sự thật. Trần Hiểu Nhã tự sát nguyên với An Thế Đông 9.000 vạn thiếu nợ lừa gạt Kiều Mẫn Hành vợ chồng tử. Vong cùng toàn tông giải trí có quan hệ, bày thế Phật giáo tính chất còn nghi vấn. Tà giáo tính chất rõ như ban ngày, toàn tông giải trí dùng tôn giáo khống chế nhân tâm. Tâm thuật bất chính lừa gạt thương nghiệp cơ mật, làm cho mấy cái thương nghiệp đối thủ cửa nát nhà tan. Các đại báo chí đưa tin, nói có sách mách có chứng nói này đó làm người nghe kinh sợ tin tức yên lặng đã lâu bày thế Phật. Bỗng nhiên lại phát hỏa lên. Phía chính phủ còn tuyên bố tiến vào điều tra giai đoạn. Đã đem nghi phạm họ An bắt được ngay từ đầu. Thoạt nhìn giống giải trí bát quái tin tức, dần dần chuyển hướng về phía nghiêm túc phía chính phủ truyền thông, quần chúng nhóm chính mắt kiến. Thức đến nghi phạm họ An bị nghi ngờ có liên quan đại án muôn án. Trở thành phía chính phủ số 1 hiềm nghi người, kinh tế phạm tội. Phi pháp tẩy tiền. Cho dù không có liệt ra kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ, có cảnh sát thông cáo, đã giải quyết dứt khoát dù sao cũng là đi vào một cái lão tổng. Vẫn là cùng bảy thế Phật quan hệ thân mật lão tổng. Internet rất khó không đem chuyện này cùng biến mất bảy thế Phật liên hệ ở bên nhau, bỗng nhiên có. Người hỏi, Kiều Sương đâu, An Thế Đông xa lưới, Kiều Sương như thế nào một chút cũng không có nói cập. Nói như thế nào Kiều Sương cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Lão công phong cảnh bỏ tù, nàng hẳn là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Trở thành Kiều Mỗ, này thê, làm ồn ào ly hôn. Khóc vừa khóc vô tội mới đúng, chính là Internet tiếng gió toàn vô. Phảng phất Kiều Sương không tồn tại dường như, liền bát quái truyền thông đều không có đề qua nàng tình cảnh gặp qua vô số sóng to gió lớn. Internet trinh thám, tức khắc cảnh giác, xinh đẹp nữ nhân, du lịch bụi hoa, thông đồng lão nam nhân trở thành hào môn tiếu tức phụ. Sau đó, hào môn sụp, mỹ nhân mai danh ẩn tích. Thảo, cốt truyện này ta xem qua, xét đánh thiếu nữ đẹp nữ đặc công. Ta mẹ, không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp được loại này tuông. Kiều Xương là bên ta nằm vùng, vẫn là quân địch gián điệp. Kích thích, ta phải tìm xem ta thúc thúc đồng sự thân thích nữ nhi bạn trai hỏi một chút tình huống. Kiều Xương tuyệt đối không phải cái tiểu nhân vật, lớn như vậy gió lốc. Nàng đứng ở gió lốc trung tâm cư nhiên còn có thể sự phất y đi. Ẩn sâu không cùng danh. Tin tức truyền khắp Cyrus hải đảo chỉ dùng một cái tràng gian thời gian nghỉ ngơi, mọi người xem âu. Chấp danh ánh mắt, càng thêm tràn ngập kinh ý, Kiều Xương cùng An Thế Đông không thể hiểu được đi vào đoàn phim nhận. Thầu hải đảo, cùng với An Thế Đông không thể hiểu được quỷ thượng thân sốt cao. Đều vì ngoại giới ồn ào huyên náo suy đoán tăng thêm huyền học sắc thái, mặc kệ sự thật như thế nào. An Thế Đông khẳng định đắc tội Âu Đạo, không nghĩ tới xuyên qua hải vực. Cách xa ngàn dặm, An Thế Đông đều sẽ chính mình đụng vào Âu Hoàng huyền học thượng. Chạy thoát không đi, hiểu lầm thực mỹ. Âu chấp danh đều thói quen, hắn mang kính dâm, đón mọi người kính sợ tầm mắt. Đi đến biếng nhác nhược thương bên người, tiểu đạo sĩ nhàn nhã nằm ở bờ cát ghế thừa lương, hắn sách. Theo kia khối Kiều Xương không cần Phật bài. Cảm thụ bên trong nhạt nhẽo cổ khí, chính như An Thế Đông theo như lời. Này đó hơi thở có tác dụng trong thời gian hạn định tính, nó càng lúc càng mờ nhạt thậm chí liền. Trương Mân Chiết nhạy bén lão thấp khớp, đều kiểm tra đo lường không đến nó tồn tại, Âu chấp danh cao lớn thân ảnh. Chặn nhược thương nằm ngửa ánh sáng, nhược thương dương mắt thoáng nhìn. Liền thấy Âu chấp danh mang kính dâm. Nhướng mày xem hắn, ta muốn hủy đi nó, nhược thương hơi hơi xoay người. Khởi động tới đem Phật bài đưa cho Âu chấp danh, Phật bài Kim Châu Bạc Trụy. Được khảm một khối dày nặng A-di-đà Phật Kiều Xương đem nó hung hăng tạp hướng An Thế Đông. Lại rơi trên mặt đất. Đều không có va chạm ra vết rách, thoạt nhìn thập phần kiên cố, ngươi như thế nào hủy đi? Âu chấp danh tò mò hỏi, nhược thương chớp mắt nghĩ nghĩ. Giơ tay đè ở sau đầu thoải mái dễ chịu nằm yên nói. Sử dụng bạo lực DIY. Hết chương.